Mệnh Vượng Phu, chương 79-1, góc truyện audio.com. Vệ Thành cho rằng hắn sẽ nhớ cái giáo huấn này thật lâu. Khi thê tử mang thai Nghiên Mực, hắn đã lấy nhũ danh. Lúc ấy hắn suy nghĩ hai cái tên, một cái là Nghiên Mực, một cái cây trúc. Lúc ấy cảm thấy cây trúc trong bụng trống trơn không tốt. Ngược lại Nghiên Mực là một bụng mực nước. Hiện tại quay đầu lại xem, kia không phải mực nước, là ý nghĩ xấu, lần này lại muốn đặt tên. Hắn phải thận trọng hơn một ít, nếu là nữ nhi vẫn là kêu Phúc Nữ. Nếu là nam nhi kêu gì Vệ Thành còn cân nhắc vài ngày. Còn cùng Khương Mật thương lượng, Khương Mật nói đệ đệ nên đặt tên dựa trên tên của ca ca. Nghe mới thân thiết, Khương Mật nói như vậy. Vệ Thành liền nghĩ, ca ca kêu Nghiên Mực, huynh đệ kêu Bút Long. Mực Huy Châu, giấy tuyên thành, tên hơi khó đọc, cảm thấy không có vang dội bằng Nghiên Mực. Mật nương ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là nhi tử ngươi muốn đặt tên hắn là gì? Khương Mật cân nhắc một hồi lâu, nói, kêu Tuyên Bảo như thế nào? Tuyên Bảo, trực tiếp kêu giấy tuyên thành thì không vang dội. Đổi thành Bảo, nghe thật vang dội, tướng công ngươi cũng nói mấy cái tên đi. Chúng ta cùng nhau lựa. Không cần lựa, là Nam Hải Nhi liền kêu cái này. Tuyên Bảo khá tốt, người xem ta lúc trước đặt tên kêu Nghiên Mực. Hắn liền một bụng ý nghĩ xấu xa. Tuyên Bảo trắng nõn, ngoan ngoãn hiểu chuyện không nói. Về sau khẳng định có thể viết, có thể vẽ, toàn thân tài học, nghe tên liền thấy tốt hơn Nghiên Mực. Nhũ danh kêu Tuyên Bảo, đại danh có thể lấy chữ Huyên. Ý tư sáng ngời, Khương Mật nghe được nên chăm chú. Còn gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, Vệ Huyên, chính là Vệ Sáng Ngời, nhũ danh kêu giá cắm nến cũng khá tốt, Vệ Thành ngây người, thấy trên mặt hắn ngốc lăng, Khương Mật tiến sát vào trong lòng ngực hắn, bật cười nói giỡn thôi, ngươi còn tưởng thật, ai bảo ngươi làm vẻ mặt nghiêm túc, Khương Mật nói, ngươi ở Hàn Lâm Viện, ngươi đều nghiêm túc không ít, giỡn chọc ngươi cười một cái còn không tốt. Vệ Thành, như vậy ta phải nên đa tạ phu nhân. Chúng ta liền nói cho xong đi. Sinh nữ nhi thì kêu Phúc Nữ. Sinh nam nhi thì kêu Tuyên Bảo. Khương Mật nghiêng đầu nhìn hắn. Ta như thế nào cảm giác tướng công ngươi nhận định thai này là Tuyên Bảo. Trước đó không phải rất muốn Phúc Nữ à, ta muốn. Nhưng ta là cái vận khí gì mật nương ngươi còn không biết sao. Lại nói vệ gia ta sinh nữ nhi rất ít. Đại thúc kia một mạch cũng không có, đều là đã lớn tuổi mới được hưởng phúc, ý là già rồi mới có con gái. Chắc là khuê nữ, con gái, ta cảm thấy cha nó chức quan còn chưa đủ cao, tuổi còn chưa đủ nhiều, chuẩn bị chờ mấy năm nữa lại đến. Vệ Thành là đóng cửa lại nói giỡn, vẫn là làm Khương Mật đánh một trận, càng nói càng thái quá. Khuê nữ ta có thể là loại này sao? Tuy rằng bị đánh một trận. Vệ Thành không cảm thấy đau, hắn còn ở trên mặt Khương Mật trộm hôn một cái, ta chưa nói xong đâu, chúng ta Phúc Nữ là đau lòng ngươi, để ca ca nàng ra trước, ngẫm lại xem, chúng ta tuy rằng hiếm lạ khuê nữ, nhưng thế nhân toàn thích nhi tử, cảm thấy sinh nhi tử mới là thể diện, lòng ta nghĩ loại sự tình này tùy duyên là được, còn là hy vọng mật nương ngươi ít nghe nhàn thoại, nhiều nhi tử liền ít đi nhàn thoại. Phúc Nữ nếu là nghĩ vậy, vì ngươi lúc nào cũng suy xét, bước chân không phải chậm, ý là con gái chưa chịu đến. Tướng công ngươi nói như vậy, nàng nếu là đến sớm, chẳng phải là không đau lòng ta. Khương Mật mở to mắt tò mò nhìn hắn đợi hắn trả lời. Xem hắn còn có thể bịa ra cái gì, Vệ Thành lau mồ hôi, kia có lẽ là nàng thấy được phụ thân nàng luôn mong mỏi nữ nhi. Khương Mật, sớm cũng có lý, trễ cũng có lý, kết quả tất cả đều là ngụy biện. Khương Mật cười đủ rồi nói tắm rửa ngủ đi. Vệ Thành nhẹ nhàng thở ra, chủ động muốn đi múc nước tới thay tức phụ nhi lau người, lại tự mình vì nàng rửa một đôi chân ngọc. Ngày hôm sau chờ nam nhân ra khỏi nhà, cùng nhi tử ăn sáng, sau đó khiêm tốn nhờ hắn chỉ dạy từ mới ngày hôm qua mới học. Xong mới cho hắn đi chơi, Nghiên Mực nhớ rõ rành mạch, cũng viết được chữ, liền bỏ chạy đi chơi. Ngô thị đưa điểm tâm tới cho tức phụ, nói nàng thực sự có biện pháp. Ngươi không biết, liền cho dù là tam lang, ngươi thấy hắn hiện tại chăm học, lúc mới vừa vỡ lòng cũng không quen, mới học mấy ngày thì không ngồi yên được muốn về nhà. Sau đó nghe lão tú tài giảng chuyện xưa trong tam tự kinh. Nghe nghiện mới đối với đọc sách biết chữ nổi lên hứng thú. Hắn không phải sinh ra liền ngoan, ta từng ngày xem hắn biến thành hôm nay như vậy, càng lớn người càng ổn trọng. Ta thấy bản thân nghiên mực cũng không thích đọc sách bao nhiêu. Vẫn là người nghĩ ra cách, hắn lớn như vậy nhưng cũng vẫn còn là trẻ con thích nghe người khác khen ngợi. Biết hắn đọc sách cho giỏi ngươi sẽ khen hắn, hắn thật sự dụng tâm. Khương Mật nghĩ thầm không chỉ có vậy đâu. Nghiên mực hiện tại chủ động đem trách nhiệm dạy nương đọc sách biết chữ gánh trên vai mình. Còn thở dài nói cha hắn chỉ biết hắn tiến bộ. Liền thê tử cũng không quan tâm, ủy khuất tam lang, bất quá tạm thời khiến cho nghiên mực nghĩ như vậy đi. Hắn hiện tại để bụng chuyện đọc sách biết chữ, hắn thấy cha hắn về nhà uống mấy ngụm trà còn biết nhắc nhở cha hắn nói hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành. Liền lần trước, hắn bị cha vệ mang theo đến ngõ nhỏ chơi trong chốc lát. Vừa lúc phụ cận có một bà. Mẹ chồng, đang mắng con dâu, nói là đồ lười ham ăn biếng làm, bình thường chuyện gì cũng không có đụng đến, bảo nàng làm việc liền thì than eo đau lưng mỏi, người không thoải mái một hai phải nghỉ ngơi nửa ngày. Nghiên mực nghe xong, liền đem lời này ghi nhớ, đêm đó vệ thành trở về nói chuyện với cha nương nhiều hơn mấy câu, nên dạy hắn học trễ hơn một xíu, hắn liền nói một câu như vậy. Ngô thị thề nói khẳng định không phải bà dạy, người trong nhà đều cần mẫn, sao bà có thể nói lời này, cha vệ liền rụt cổ, chủ động thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nói là khi đi ra ngoài dạo chơi nghe người khác nói. Một thời gian sau nghiên mực cũng không được ra khỏi cửa. Ra hắn, ông nội, sợ tái diễn không dám mang hắn đi ra ngoài, Khương Mật phí không ít tâm tư cho hắn biết lời nói này bất nhã. Bắt hắn sửa lại, gần đây nghiên mực rất tích cực học tập, hắn chủ động học hỏi mọi thứ hắn không hiểu, khiến cha hắn làm quan lâm nhìn cũng không quen nổi, giống như lúc này Khương Mật kiểm tra hắn xong liền thả cho hắn đi chơi. Nghiên mực ngồi xổm dưới mái hiên lấy cục đá nhỏ vẽ trên mặt đất. Trong miệng còn nói thầm, hắn 2 tuổi có chút dính người, hiện tại có thể tự chơi, bình thường ngồi xổm ở mọi nơi. Nghe thấy Khương Mật kêu hắn mới vỗ mông đứng lên đáp lại. Lúc này hắn liền một người chơi đến hăng say. Nương hắn cùng nãi hắn nói chuyện cũng hăng say. Khương Mật nói, sau khi biết tin mang thai con cùng tướng công thương lượng xem nên đặt tên là gì. Thế kết quả như thế nào? Sinh nữ nhi liền kêu Phúc Nữ. Sinh nam nhi kêu Tuyên Bảo. Ngô bà tử biết Phúc Nữ. Bà tò mò sao lấy tên Tuyên Bảo. Lại là có ý tứ gì? Khương Mật giải thích một lần, hỏi bà cảm thấy như thế nào? Ta thấy được đó, mặc kệ nghiên mực hay là Tuyên Bảo đều hay hơn so với Mao Đàn. Tính ra chúng ta đi lên kinh thành đã 2-3 năm. Không biết Trần Thị Lý Thị có lại mang hay không? Cách chương.